Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, người khổng lồ xanh bạn gái. Con chuột nhỏ, lúc đầu không vội mà giải quyết các ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại trước nhảy ra ngoài. Vương Húc vuốt ve trên tay nhẫn không gian, cửu đầu xà đối với hắn mà nói liền là trong đường cống ngầm diện chuột. Chuột không cùng hắn quấy rối, hắn cũng không tâm tình đi trong đường cống ngầm diện tìm kiếm. Lại không nghĩ rằng, bọn này con chuột nhỏ thực lực chẳng ra sao cả, lá gan ngược lại là thật lớn. Vừa ra tay, trực tiếp liền tuyển chọn Mess. Chẳng lẽ bọn hắn coi là hiện tại S, H, I, E, L, D, còn lúc trước S, H, I, E, L, D, liền bắt chuột năng lực đều không có sao? Thông chi tọa trần S, H, I, E, L, D, X giáo sư, để hắn khởi động sóng điện não cường hóa nghi, tướng tất cả chuột đều tìm ra. Kế hoạch nha, liền gọi diệt chuột hành động tốt. Vương Húc nhìn về phía bên người Yuriko, cười lạnh nói, chúng ta người đột biến nhanh chóng phản ứng bộ đội, cũng nên cùng Marvel siêu anh hùng nhóm chào hỏi một chút. Thế giới cơ bản ổn định, rất nhiều tay sai đều bị điều đến thế giới Marvel. Đừng nhìn S, H, I, E, L, D danh tự không thay đổi, lực lượng so trước đó đâu chỉ tăng lên gấp trăm ngàn lần. Nhất là thành lập người đột biến nhanh chóng phản ứng bộ đội. Mặc dù nhân số chỉ có ngàn người, mỗi người nhưng đều là ngàn dặm chọn một, từ trên trăm vạn tên người đột biến bên trong tuyển ra tới. Thế nhưng là Vương Húc trên tay một thanh khoái đao. Tuân mệnh, Yuriko có chút cúi đầu. Diệt chuột hành động chính thức khởi động. Vương Húc đối với cái này cũng không thèm để ý. Chính nghĩa tổ chức X giáo sư khả năng thủ hạ lưu tình, cướp bóc đốt giết cửu đầu xà tổ chức, năng trốn được X giáo sư ma chảo mới là lạ. Loại này tổ chức nhỏ, tiểu nhân vật, giao cho thủ hạ đi làm là được rồi. Người khổng lồ xanh mới là đáng giá hắn bỏ công sức, nhân vật hung ác. Đột đột đột đột, máy bay trực thăng xẹt qua bầu trời xanh, một đường hướng mới Mexico Châu, năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm mà đi. Betty Ross, người khổng lồ xanh bạn gái, trước gamma xạ tuyến phòng thí nghiệm nhà khoa học. Gamma xạ tuyến kế hoạch thất bại về sau, công việc tại năng lượng nguyên tử phòng thí nghiệm. 20 phút sau, áp nghịch thế giới kỹ thuật máy bay trực thăng, vượt qua hơn ngàn cây số, chậm rãi hàng rơi vào trên bãi cỏ. Vương Húc từ trên máy bay đi xuống, quét mắt nằm ở thành thị vùng ngoại thành, cao tới 78 tầng thí nghiệm cao ốc, mở miệng nói, ngươi nói đương Betty biết, ta có thể để cho Banner trở lại bên người nàng, nàng được nhiều kinh hỉ. Được nghe lại, ta có thể thuyết phục Rose tướng quân, để nàng tùy tùng nạp mãi mãi cùng một chỗ, nàng có phải hay không phi thường vui lòng cùng ta mặt trận thống nhất. Bạch Bách Hợp không có nói chuyện, thậm chí bởi vì trên người Adamantium khung xương kim loại, liền mỉm cười biểu lộ đều rất khó làm ra. Vương Húc cũng không thèm để ý, tâm tình khoái trá hướng đi thí nghiệm cao ốc, không kịp chờ đợi muốn gặp được để người khổng lồ xanh yêu nữ hài. Glenn, ngươi lại tới. Vương Húc vừa muốn đi vào cao ốc, không đợi đi vào, sau lưng chui lên đến một vị 17-18 tuổi, trên tay ôm hoa hồng nam nhân, đứng tại cổng cảnh vệ, vui vẻ cùng người này chào hỏi, nháy mắt ra hiệu bộ dáng xem xét liền là người quen, được xưng là Glenn người. Một bên quét thẻ đi vào thí nghiệm lâu, một bên đầu cũng không trở về dương lên hoa hồng. Brent, muốn hay không đánh cược? Ta hôm nay có thể hay không tướng hoa đưa ra ngoài? Cược $20, ngươi còn cùng hôm qua đồng dạng bị cự tuyệt. Betty tiểu thư chưa từng khiến ta thất vọng qua. Cảnh vệ Brent lớn tiếng mở miệng, nghênh đón hắn thì là Glenn dựng thẳng lên ngón giữa. Hắn là ai? Nhìn xem Glenn bóng lưng, Vương Húc nhìn về phía sau lưng Yuriko. Yuriko mặt không biểu tình. Hồi đáp, Ventobot, Betty trước kia tại Gamma xạ tuyến trong kế hoạch đồng sư. Nghe nói một mực tại thầm mến Betty, Rose tướng quân cố ý tướng nữ nhi gả cho hắn. Nghe được là người khổng lồ xanh tình địch, Vương Húc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Tin tưởng tại mời người khổng lồ xanh thời điểm, nói cho hắn biết Betty bên người. Còn có một cái gọi len người theo đuổi. Người khổng lồ xanh trở về tốc độ khẳng định càng nhanh. Dù sao, Betty dù là cùng Banner một mực có liên hệ, cũng không có khả năng nói cho Banner bên cạnh mình có mấy cái người theo đuổi. Các ngươi là người nào? Nơi này là quân sự cấm khu. Người không liên hệ không thể đi vào. S-H-I-E-L, D đặc công. Yuriko tiến lên lấy ra giấy chứng nhận. Vương Húc thì đuổi tại cửa đóng lại trước đó. Một cái tay chống được cửa thủy tinh. Hướng về Glenn rời đi vị trí đi đến. Glenn là Betty người theo đuổi. Đi theo hắn, nhất định có thể tìm tới Betty. Vương Húc động tác rất nhanh. Glenn vừa mới đi đến thang máy. Hắn liền theo sát phía sau tiến đến. Nhìn thấy có người xa lạ tiến đến. Glenn ôm hoa đối với hắn cười cười. Vương Húc quét mắt hoa hồng. 99 đóa hoa hồng. Rất lãng khắp. Đang nhìn hạ Glenn mặc. Quần áo thoải mái phối da trắng dày. Phẩm vị cũng không tệ lắm. Ta là Glenn. Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi là vị nào giáo thụ trợ thủ? Vương Húc nhìn xem diện non, cũng liền 24-25 dáng vẻ, đặt ở năng lượng nguyên tử trong phòng thí nghiệm. Không phải cảnh vệ liền là trợ thủ, cảnh vệ là không cần suy nghĩ. Một thân màu đen kiểu áo tôn trung sơn, phối hợp với trên bờ vai kim tuyến phi long. Cảnh vệ nhưng không có mặc như thế tao. Vương Húc, S-H-I-E-L, D cục trưởng. Vương Húc thuận miệng trả lời một chút, không đợi Len lộ ra kinh dị biểu lộ. Hỏi, liền là ngươi, nghĩ lục người khổng lồ xanh. Người khổng lồ xanh là loại kia ngươi càng phản kháng. Hắn càng thêm cường tráng loại hình, dám truy cầu người khổng lồ xanh bạn gái. Không chỉ cần phải đảm lượng còn cần một phần bảo hiểm. Tránh khỏi bị đánh chết không ai bồi thường tiền. Nghe được người khổng lồ xanh cái danh xưng này, Glenn biểu lộ có chút mất tự nhiên, chán ngắt nói ra, Betty còn không có kết hôn đâu, ta có theo đuổi nàng quyền lợi, cái kia lục sắc quái vật không cho được nàng hạnh phúc. Có chút ý tứ, hy vọng ngươi ở trước mặt hắn thời điểm cũng có thể nói như vậy. Vương Húc lấy ra xì gà, tự mình cho mình đốt lên, Glenn nhíu mày. Không phải rất hài lòng hắn trong thang máy hút thuốc, hướng về nơi hẻo lánh bên trong lui lại mấy bước, đốt, mười mấy giây về sau, 55 tầng đến, cửa thang máy hướng ra phía ngoài mở ra, một nhìn thấy chờ tại cửa thang máy Yuriko, Len sửng sốt một chút, nhịn không được quay đầu nhìn một chút Vương Húc, hắn nhớ kỹ tại thí nghiệm lâu bên ngoài, cái này mang theo kính mắt. Mặc đồ chức nghiệp nữ nhân, tựa như là đi tại phía sau bọn họ a. Đây là có chuyện gì? Nàng chạy thế nào đến trước mặt? Mang nghi vấn, Glenn đi xuống thang máy, nhịn không được nhìn nhiều Yuriko vài lần. Vương Húc theo hắn xuống tới. Glenn vấn đề với hắn mà nói căn bản không là vấn đề. Yuriko nếu là truy không lên một bộ thang máy, cũng không cần đi theo bên cạnh hắn lăn lộn. Năng ở bên cạnh hắn người làm việc, ngoại trừ nhan giá trị bên ngoài, thực lực càng trọng yếu hơn. Bạch Bách Hợp trước kia là cấp 3 đỉnh phong, so sánh Wolverine người đột biến, kinh lịch nhiều lần biến chủng gen cấy ghép giải phẫu về sau. Có siêu năng lực vượt qua 10 loại, có thể xương yếu hóa bản thiên khải, lần sau gặp được loại sự tình này, trực tiếp dùng thôi miên năng lực là được. Không cần cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Vương Húc không đầu không đuôi nói một câu. Ngoại trừ làm người trong cuộc Yuriko bên ngoài. Đi ở phía trước Len căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Yuriko khẽ gật đầu, nàng có được niệm lực di động, siêu cấp tự lành thừa số, tâm linh thủ hộ, thôi miên, khống chế năng lượng, u linh hóa, siêu cấp lực lượng, siêu cấp phòng ngự, nhiều như rừng 12 loại người đột biến siêu năng lực. Chỉ là tại không có đạt được trao quyền trước đó, Yuriko xưa nay sẽ không vận dụng những này năng lực, bởi vì nàng biết mình lão bản cùng chủ nhân, chưa từng thích thủ hạ tự tác chủ trương. Bên trên một cái người làm như vậy, đã bị nấu lại trùng tạo. Đông đông đông, Len một tay cầm đỏ tươi, một tay chỉnh lý cổ áo, đắc ý đứng tại cổng. Vương Húc đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn một chút bảng số phòng, hỏi, đây là Betty gian phòng? Đúng vậy à, các người cũng tìm Betty? Len có chút ngoài ý muốn mà hỏi. Vương Húc nhìn một chút rỗng tuếch hai tay, lại nhìn một chút Len hoa hồng trong tay hoa, ra lệnh, hắn đã không có giá trị lợi dụng, đem hắn ném vào trong thùng rác. Hoa lưu lại, cái gì? Len còn không có kịp phản ứng, đã cảm thấy có người bắt lấy hắn bả vai. Một giây sau, hai người đồng thời biến mất tại Vương Húc trước mắt. Vương Húc một tay lấy đã mất đi Len nắm nắm, mà hướng phía dưới rơi xuống hoa hồng chộp vào trong tay. Nói nhỏ, ngắn khoảng cách niệm lực di động, quả nhiên là rất thuận tiện a. Răng rác, không đợi tiếp tục nghĩ, cửa phòng bị người từ bên trong kéo ra. Betty một nhìn thấy hoa hồng, trên mặt liền có thêm vài phần bất đắc dĩ, mở miệng nói, Len, chúng ta chỉ là bằng hữu, người đưa ta hoa hồng thật không thích hợp. Ta, câu nói kế tiếp Betty không có nói tiếp, bởi vì đem hoa từ trước mắt dịch chuyển khỏi người căn bản không phải Len. Len đâu, nàng vừa mới rõ ràng nhìn thấy, Len cầm hoa đi vào thí nghiệm lâu, làm sao đến trước mặt mình biến người, tay không đến không quá phù hợp. Hoa hồng này, mượn hoa hiến Phật tặng cho ngươi. Vương Húc đưa tay vung lên, một đại nâng hoa hồng lập tức bay ra, đập vào Betty trong ngực. Sau đó, hắn cũng không đợi Betty mời, chắp hai tay sau lưng liền hướng trong phòng đi, phảng phất trở lại nhà mình đồng dạng. Ngươi là ai? Ta. Vương Húc bước chân hơi ngừng lại, nhìn về phía Betty trên bàn công tác, cùng Banner ở sân trường bên trong chụp ảnh chung, nói nhỏ, giúp ngươi cải biến vận mệnh ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.